Chương 2. Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến số. Bài 1. Bổ túc về hàm số. 1. Đại lượng không đổi, đại lượng biến thiên. Một đại lượng chỉ nhận duy nhất một giá trị gọi là đại lượng không đổi, còn gọi là đại lượng hằng hay hằng số. Ví dụ, nhiệt độ sôi của nước trong điều kiện bình thường là 100 độ C. Tỷ lệ độ dài đường tròn và đường kính của nó là pi. Một đại lượng có thể nhận nhiều giá trị khác nhau gọi là đại lượng biến thiên, còn gọi vắn tắt là biến. Ví dụ, sự thay đổi nhiệt độ sôi của nước theo áp suất, sự thay đổi của độ dài đường tròn theo đường kính của nó. Tập hợp các giá trị mà biến có thể nhận gọi là miền biến thiên của biến đó. 2. Hàm số. Định nghĩa. Đại lượng biến thiên Y gọi là hàm số của đại lượng biến thiên X trong miền biến thiên X lớn của nó. Nếu có một quy tắc để mỗi giá trị X nhỏ thuộc X lớn đều được đặt tương ứng với một giá trị xác định Y thuộc Y lớn. Đại lượng X gọi là đối số hay biến độc lập. Miền biến thiên X lớn của X gọi là miền xác định của hàm số. Đại lượng Y gọi là biến phụ thuộc. Nếu quy tắc tương ứng giữa X và Y là F, thì ta viết Y bằng F mở ngoặc đơn, X đóng ngoặc đơn. X thuộc X lớn. Tập F mở ngoặc X lớn đóng ngoặc bằng dãy Fx với X thuộc X lớn gọi là miền giá trị của hàm số F. Trong trường hợp hàm số cho bởi một công thức Y bằng Fx mà không nói gì thêm, thì ta hiểu miền xác định của hàm số là tập tất cả các X mà công thức có nghĩa. Ta thường gọi vắn tắt hàm số là hàm. Ví dụ, A, Y bằng căn bậc 2 của 1 trừ X bình phương có miền xác định là đoạn trừ 1, 1. B, Y bằng logarit X cộng căn bậc 2 của 1 trừ X có miền xác định là mở ngoặc đơn 0, phẩy 1, đóng ngoặc vuông. Biểu diễn các điểm X, Fx, X thuộc X lớn lên mặt phẳng tọa độ OXY, hình nhận được gọi là đồ thị của hàm số. 3. Các loại hàm đặc biệt. 1. Hàm đơn điệu. Hàm Y bằng Fx, X thuộc X lớn gọi là đơn điệu tăng. Nếu X1, X2 thuộc X lớn, X1 nhỏ hơn X2, thì Fx1 nhỏ hơn hoặc bằng Fx2, gọi là đơn điệu giảm. Nếu X1 nhỏ hơn X2, thì Fx1 lớn hơn hoặc bằng Fx2. Hàm đơn điệu tăng hoặc giảm gọi chung là hàm đơn điệu. Nếu X1 nhỏ hơn X2 kéo theo Fx1 nhỏ hơn Fx2, thì hàm gọi là tăng ngặt hay đồng biến. Tương tự, ta có khái niệm giảm ngặt hay nghịch biến. Ví dụ, A, Y bằng X mũ 3 đồng biến trên tập R. B, Y bằng X bình phương nghịch biến trên khoảng âm vô cùng 0, đồng biến trên nửa đoạn mở ngoặc vuông 0, phẩy dương vô cùng đóng ngoặc đơn. C, hàm Dirichlet. D, mở ngoặc X đóng ngoặc bằng 1 nếu X hữu tỷ, bằng 0 nếu X vô tỷ, không đơn điệu trên bất kỳ khoảng nào của tập R. 2. Hàm chẵn, hàm lẻ. Cho hàm Y bằng Fx có miền xác định là X lớn, là đối xứng, tức là X thuộc X lớn tương đương với trừ X thuộc X lớn. Khi đó hàm gọi là hàm chẵn nếu F trừ X bằng Fx với mọi X thuộc X lớn, và hàm gọi là lẻ nếu F trừ X bằng trừ Fx với mọi X thuộc X lớn. Ví dụ, hàm Y bằng X bình phương, Y bằng DX là hàm chẵn, Y bằng X mũ 3 là hàm lẻ, Y bằng căn bậc 2 của 1 trừ X là không chẵn, không lẻ. 3. Hàm tuần hoàn. Hàm Y bằng Fx với X thuộc X lớn gọi là hàm tuần hoàn Nếu tồn tại t lớn hơn 0, sao cho x thuộc x lớn thì x cộng t thuộc x lớn và f mở ngoặc x cộng t đóng ngoặc bằng fx. Số dương t nhỏ nhất nếu có gọi là chu kỳ của hàm tuần hoàn. Ví dụ a sin x cos x là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2 pi, tan x cotan x là hàm tuần hoàn với chu kỳ pi. B hàm Dirichlet dx là tuần hoàn, có thể chọn t là số hữu tỉ dương bất kỳ nhưng không có chu kỳ. 4 hàm ngược và hàm hợp. 1 hàm ngược, cho hàm số y bằng fx, x thuộc x lớn là hàm 1 1, tức là nếu x1 khác x2 thì fx1 khác fx2. Đặt y lớn bằng fx, khi đó mỗi y thuộc y lớn tồn tại duy nhất x thuộc x lớn để fx bằng y. Coi x thuộc y lớn là biến độc lập thì mọi x thuộc y tồn tại duy nhất y bằng f1x thuộc x để fy bằng x. Ta có hàm y bằng f-1x, x thuộc y lớn gọi là hàm ngược của hàm y bằng fx. Chú ý rằng chỉ có hàm 1 1 mới có hàm ngược. 2 hàm hợp, cho hai hàm y bằng fx, x thuộc x lớn và z bằng ry, y thuộc y lớn, sao cho fx lớn là con của y. Khi đó ta có hàm j0 fx bằng j mở ngoặc f mở ngoặc x đóng ngoặc đóng ngoặc. X thuộc x lớn gọi là hàm hợp của hai hàm đã cho. Ví dụ a fx bằng x bình phương cộng 1 và rx bằng cos x thì mở ngoặc j0 f đóng ngoặc mở ngoặc x đóng ngoặc bằng cos mở ngoặc x bình phương cộng 1 đóng ngoặc mở ngoặc f0 j đóng ngoặc mở ngoặc x đóng ngoặc bằng cos bình phương x cộng 1. B hx bằng cos bình phương x cộng 2 cos x cộng 5 có thể coi là hàm hợp của hai hàm yx bằng cos x và rx bằng y bình phương cộng 2y cộng 5. C từ định nghĩa hàm ngược ta có f-1 0 f mở ngoặc x đóng ngoặc bằng x với mọi x thuộc x lớn. F 0 f-1 mở ngoặc y đóng ngoặc bằng y với mọi x thuộc y lớn. 5. Các hàm sơ cấp. Ta gọi hàm sơ cấp đơn giản là những hàm thuộc một trong các loại sau đây. 1. Hàm hằng số y bằng fx bằng c, c là hằng số. Hàm hằng số có miền xác định r, miền giá trị là dãy c. 2. Hàm lũy thừa y bằng x mũ alpha, alpha thuộc tập r. Nếu alpha là số hữu tỉ thì miền xác định của hàm lũy thừa phụ thuộc vào alpha. Ví dụ y bằng x mũ 1/2 có miền xác định là x lớn hơn bằng 0, y bằng x mũ trừ 1/3 có miền xác định là x khác 0. Khi alpha là số vô tỉ thì ta quy ước miền xác định là x lớn hơn hoặc bằng 0 nếu alpha lớn hơn 0 và x lớn hơn 0 nếu alpha nhỏ hơn 0. 3. Hàm mũ y bằng a mũ x, a lớn hơn 0, a khác 1. Hàm mũ có miền xác định là tập r, miền giá trị là khoảng 0 đến dương vô cùng. Nếu a lớn hơn 1 thì hàm đồng biến, 0 nhỏ hơn a nhỏ hơn 1 thì hàm nghịch biến. 4. Hàm logarit y bằng logarit a x, a lớn hơn 0, a khác 1. Hàm logarit có miền xác định là khoảng 0 dương vô cùng, miền giá trị là tập r, nếu a lớn hơn 1 thì hàm đồng biến, 0 nhỏ hơn a nhỏ hơn 1 thì hàm nghịch biến. Hàm y bằng logarit ax là hàm ngược của hàm y bằng a mũ x. 5. Hàm lượng giác. Y bằng sin x có miền xác định r, miền giá trị đoạn trừ 1, 1 là hàm lẻ tuần hoàn với chu kỳ 2 pi. Y bằng cos x có miền xác định r, miền giá trị đoạn 1, 1 là hàm chẵn tuần hoàn với chu kỳ 2 pi. Y bằng tan x có miền xác định là x khác mở ngoặc đơn 2k cộng 1 đóng ngoặc đơn pi trên 2. K thuộc z, miền giá trị r là hàm lẻ tuần hoàn với chu kỳ pi. Y bằng cotan x có miền xác định là x khác k pi. K thuộc z là hàm lẻ tuần hoàn với chu kỳ pi. 6. Hàm lượng giác ngược. Y bằng arc sin x, x thuộc đoạn trừ 1, 1 là hàm ngược của hàm y bằng sin x, x thuộc đoạn trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Miền xác định của hàm y bằng arc sin là đoạn trừ 1, 1. Miền giá trị là đoạn trừ pi trên 2, pi trên 2. Ta có y bằng arc sin x tương đương sin y bằng x, y thuộc đoạn trừ pi trên 2, pi trên 2. Chú ý rằng arc sin x là ký hiệu tập tất cả các giá trị y mà sin y bằng x, còn y bằng arc sin x là giá trị duy nhất. Y thuộc đoạn trừ pi trên 2, pi trên 2 để sin y bằng x. Tương tự, hàm ngược của y bằng cos x, y bằng tan x và y bằng cotan x là y bằng arc cos x, x thuộc đoạn trừ 1, 1 tương đương cos y bằng x, y thuộc đoạn 0, pi. Y bằng arc tan x, x thuộc r tương đương tan y bằng x, y thuộc khoảng trừ pi trên 2, pi trên 2. Y bằng arc cotan x, x thuộc r tương đương với cotan y bằng x, y thuộc khoảng 0, pi. Ta gọi các hàm sơ cấp là hàm cho bởi một công thức, trong đó có các hàm sơ cấp đơn giản và một số hữu hạn các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và lấy hàm hợp. Ví dụ A. Các hàm hyperbolic là hàm sơ cấp SHX bằng E mũ X trừ E mũ trừ X trên 2. CHX bằng E mũ X cộng E mũ trừ X trên 2. THX bằng E mũ X trừ E mũ trừ X trên E mũ X cộng E mũ trừ X. CTHX bằng E mũ X cộng E mũ trừ X trên E mũ X trừ E mũ trừ X. Các hàm này có tên gọi theo thứ tự là sin hyperbolic, cosin hyperbolic, tan hyperbolic và cotan hyperbolic. Các hàm hyperbolic có các tính chất gần tương tự với hàm lượng giác. THX bằng SHX trên CHX. CTHX bằng CHX trên SHX. CH mở ngoặc x cộng trừ y đóng ngoặc bằng CHX nhân CHY cộng trừ SHX nhân SHY. SH mở ngoặc x cộng trừ y đóng ngoặc bằng SHX nhân CHY cộng trừ CHX nhân SHY. CH bình phương x trừ SH bình phương x bằng 1. CH2X bằng CH bình phương X cộng SH bình phương X. SH2X bằng 2SHX nhân CHX. B. Y bằng trị tuyệt đối X không phải là hàm sơ cấp. Bài 2. Giới hạn của hàm số. 1. Định nghĩa theo ngôn ngữ giải. Giả sử X lớn là một tập tùy ý trong R. Điểm x0 thuộc R gọi là điểm tụ của x lớn nếu tồn tại dãy xn là con của x lớn hiệu dãy x0 sao cho xn tiến đến x0. Nếu có thể chọn dãy xn như trên, nhưng xn lớn hơn x0 hoặc xn nhỏ hơn x0 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1, ta nói x0 là điểm tụ bên phải hoặc bên trái của x lớn. Bây giờ, cho hàm số y bằng fx trên x lớn hiệu dãy x0 với x0 là điểm tụ của x lớn. Số A thuộc R gọi là giới hạn của hàm y bằng fx khi x tiến tới x0 và viết A bằng lim fx khi x tiến tới x0, x thuộc x lớn, hay đơn giản A bằng lim fx khi x tiến tới x0. Nếu với mọi dãy xn là con của tập x lớn, hiệu dãy x0, xn tiến đến x0, thì f xn tiến đến A. Biểu thức 1. Nếu x0 là điểm tụ bên phải hoặc bên trái của x lớn, mà 1 thỏa mãn với mọi dãy xn là con của tập x lớn hiệu dãy x0, xn tiến đến x0, xn lớn hơn x0 hoặc xn nhỏ hơn x0, ta nói A là giới hạn bên phải hoặc bên trái của hàm y bằng fx khi xn tiến đến x0 cộng hoặc xn tiến đến x0 trừ. Ký hiệu lần lượt là A lớn bằng lim của fx khi x tiến đến 0 cộng, x thuộc x lớn. A lớn bằng lim của fx khi x tiến đến x0 trừ, x thuộc x lớn. Hay đơn giản là A bằng lim fx khi x tiến đến x0 cộng, A bằng lim fx khi x tiến đến x0 trừ. Ta thường xét trường hợp x lớn bằng khoảng AB và khi đó x0 thuộc đoạn AB. Lưu ý rằng khi x0 bằng A hoặc x0 bằng B, ta chỉ có thể nói tới giới hạn bên phải hoặc bên trái của hàm đã cho. Để đơn giản trong phát biểu, từ nay về sau, nếu không có gì nói thêm, thì ta luôn coi x bằng khoảng AB. Trong trường hợp x0 bằng A bằng trừ vô cùng, ta viết lim fx khi x tiến tới trừ vô cùng bằng A. Nếu x0 bằng B bằng dương vô cùng, ta viết lim fx khi x tiến đến dương vô cùng bằng A lớn. Ví dụ A lim x bình phương trừ 1 chia x khi x tiến tới 2. Với dãy số bất kỳ xn, xn tiến đến 2, xn khác 2, ta có xn bình phương trừ 1 trên xn tiến đến 2 bình phương trừ 1 trên 2 bằng 3 phần 2. Vậy lim của x bình phương trừ 1 trên x khi x tiến tới 2 bằng 3 phần 2. B. Lim của 1 trên x khi x tiến tới dương vô cùng. Với dãy số bất kỳ xn, xn tiến tới dương vô cùng, ta có 1 trên xn tiến tới 0. Do đó, lim của 1 trên x khi x tiến tới dương vô cùng bằng 0. C. Lim của 1 trên x khi x tiến đến 0 cộng. Với dãy bất kỳ xn, xn tiến đến 0, xn lớn hơn 0, ta có 1 trên xn tiến đến dương vô cùng. Do đó, lim 1 trên x khi x tiến tới 0 cộng bằng dương vô cùng. D. Lim sin x khi x tiến tới dương vô cùng không tồn tại. Thật vậy, với dãy xn bằng nb thì xn tiến tới dương vô cùng và sin xn tiến tới 0. Với dãy xn phẩy bằng b trên 2 cộng 2nb thì xn phẩy tiến tới dương vô cùng và sin xn phẩy tiến tới 1. Do đó, theo định nghĩa giới hạn trên không tồn tại. 2. Định nghĩa theo ngôn ngữ epsilon gạch ngang delta cho hàm số y bằng fx xác định trên khoảng AB hiệu dãy x0, x0 thuộc đoạn AB. Hàm số gọi là có giới hạn A lớn khi x tiến đến x0, x thuộc khoảng AB nếu Với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại delta lớn hơn 0. Với mọi x thuộc khoảng AB, 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta, sao cho trị tuyệt đối của fx trừ A lớn nhỏ hơn epsilon. Biểu thức 2. Định nghĩa này chỉ xác định khi x0 và A thuộc R. Ta sẽ chứng minh trong trường hợp này, định nghĩa theo ngôn ngữ dãy và ngôn ngữ epsilon gạch ngang delta là tương đương, tức là chứng minh 1 tương đương 2. Thật vậy, 1 suy ra 2. Nếu ngược lại, 1 xảy ra nhưng không có 2, nghĩa là tồn tại epsilon lớn hơn 0, sao cho với mọi delta bằng 1 trên n, tồn tại xn thuộc khoảng AB, 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối xn trừ x0 nhỏ hơn 1 trên n, nhân trị tuyệt đối f mở ngoặc xn đóng ngoặc trừ a lớn hơn hoặc bằng epsilon 0. Khi đó ta có dãy xn là con khoảng AB, xn tiến tới x0, xn khác x0 nhưng không có fxn tiến tới a. Vậy ta gặp mâu thuẫn với 1. Từ 2 suy ra 1. Giả sử có 2, xét dãy xn là con của khoảng AB, xn tiến tới x0, xn khác x0 với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại delta lớn hơn 0, thỏa mãn 2, nghĩa là nếu 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của xn trừ x0 nhỏ hơn delta thì trị tuyệt đối của fxn trừ a nhỏ hơn epsilon. Chọn n lớn sao cho với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn thì trị tuyệt đối x trừ x0 nhỏ hơn delta. Khi đó với mọi n lớn hơn n lớn, ta cũng có trị tuyệt đối fxn trừ a nhỏ hơn epsilon. Vậy fxn tiến đến a và ta có 1. Vì hai định nghĩa giới hạn của hàm là tương đương, cho nên tùy theo sự tiện lợi cũng như sở thích, người ta có thể dùng định nghĩa này hay định nghĩa khác. 3. Các định lý về phép tính giới hạn. Định lý 1. Cho hàm y bằng fx xác định trên x lớn bằng khoảng AB hiệu dãy x0, x0 thuộc đoạn AB. Y bằng gx xác định trên miền chứa f x lớn và a không thuộc f x lớn. Khi đó nếu lim của fx khi x tiến tới x0 bằng a lớn và lim của rx khi x tiến tới a bằng b lớn thì tồn tại lim g 0 fx khi x tiến tới x0 bằng b. Chứng minh: xét dãy tùy ý xn là con khoảng AB hiệu dãy x0, xn tiến tới x0. Khi đó ta có fxn tiến tới a. Vì lim gx khi x tiến tới a bằng b, nên g mở ngoặc f mở ngoặc xn đóng ngoặc tiến đến b, hay g0 fxn tiến đến b. Vậy lim g0 fx khi x tiến tới x0 bằng b. Nếu a thuộc fx lớn thì kết quả có thể sai. Ví dụ, fx bằng 1 nếu x khác 0, fx bằng 0 nếu x bằng 0, gx bằng 1 nếu x khác 1, gx bằng 2 nếu x bằng 1. Ta có g0 fx bằng 2 nếu x khác 0, g0 fx bằng 1 nếu x bằng 0. Do đó lim g0 fx khi x tiến tới 0 bằng 2, nhân lim của fx khi x tiến tới 0 bằng 1, lim của rx khi x tiến tới 1 bằng 1 khác 2. Định lý 2. Nếu tồn tại các giới hạn lim fx khi x tiến tới x0 bằng a, lim gx khi x tiến tới x0 bằng b, thì tồn tại các giới hạn sau đây nếu vế phải là xác định. 1. Lim mở ngoặc fx cộng trừ gx đóng ngoặc khi x tiến đến x0 bằng a cộng trừ b. 2. Lim fx nhân gx khi x tiến tới x0 bằng a nhân b. 3. Lim fx chia Gx khi x tiến tới x0 bằng a chia b, mở ngoặc, b khác 0, đóng ngoặc. 4. Lim fx mũ gx khi x tiến tới x0 bằng a mũ b, a lớn hơn 0, a khác 1. Chứng minh 1. Xét dãy tùy ý xn, xn tiến tới x0, khi đó fxn tiến đến a, gxn tiến đến b. Vì vậy, theo định lý 5 chương 1, fxn cộng trừ gxn tiến đến a cộng trừ b. Vậy, lim mở ngoặc fx cộng trừ gx đóng ngoặc khi x tiến tới x0 bằng a cộng trừ b. 2 và 3 chứng minh tương tự 1. 4. Theo các định lý 3 và 1 và 2, ta có lim fx mũ gx khi x tiến tới x0 bằng lim e mũ gx nhân log nepe fx khi x tiến tới x0 bằng e mũ b nhân log nepe a bằng a mũ b. Định lý 3. Nếu fx là hàm sơ cấp và x0 thuộc miền xác định của nó, thì lim fx khi x tiến tới x0 bằng fx0. Chứng minh: nếu fx là hàm sơ cấp đơn giản thì kết quả trên được suy ra từ định nghĩa của chúng trong sách giáo khoa phổ thông. Kết hợp với hai định lý 1 và 2, ta có kết quả đúng với một hàm sơ cấp bất kỳ. 4. Các dạng vô định. Tương tự như bài 4 chương 1 và từ định lý 2, giới hạn hàm có các dạng vô định sau đây: vô cùng trừ vô cùng, không nhân vô cùng, vô cùng chia vô cùng, không chia không, không mũ không, một mũ vô cùng mũ không. 5. Các định lý về tính chất của giới hạn. Định lý 4. Cho fx và gx là các hàm xác định trên khoảng AB hiệu dãy x0, x0 thuộc đoạn AB. Fx lớn hơn hoặc bằng gx với mọi x thuộc khoảng AB hiệu dãy x0. Khi đó nếu lim fx x tiến tới x0 bằng A, lim gx khi x tiến tới x0 bằng B, thì A lớn hơn hoặc bằng B. Chứng minh: lấy dãy xn chứa trong khoảng AB hiệu dãy x0, xn lớn hơn x0, khi đó fxn tiến đến A, gxn tiến đến B, và fxn lớn hơn hoặc bằng gxn với mọi n, do đó A lớn hơn hoặc bằng B theo định lý 7 chương 1. Định lý 5. Cho các hàm fx, gx, hx xác định trên khoảng AB hiệu dãy x0, x0 thuộc khoảng AB, trong đó fx nhỏ hơn hoặc bằng gx nhỏ hơn hoặc bằng hx. Khi đó nếu lim của fx khi x tiến tới x0 bằng lim của hx khi x tiến tới x0 bằng A, thì tồn tại lim của gx khi x tiến tới x0 bằng A. Chứng minh: với dãy tùy ý xn chứa trong khoảng AB hiệu dãy x0, xn tiến tới x0. Bởi vì fxn nhỏ hơn hoặc bằng gxn nhỏ hơn hoặc bằng hxn và lim của fx bằng lim của hx bằng A, nên theo định lý 8 chương 1, lim của rxn bằng A. Vì dãy xn tùy ý nên lim của rx khi x tiến tới x0 bằng A. Ví dụ, tìm lim của x nhân sin 1 trên x khi x tiến tới 0. Giải, ta có trừ trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hoặc bằng x nhân sin 1 trên x nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của x. Vì lim mở ngoặc trừ trị tuyệt đối của x đóng ngoặc đơn khi x tiến tới 0 bằng lim của trị tuyệt đối của x khi x tiến tới 0 bằng 0, nên lim của mở ngoặc x nhân sin 1 trên x đóng ngoặc khi x tiến tới 0 bằng 0. 6. Các điều kiện tồn tại giới hạn. Hàm y bằng fx gọi là bị chặn trên, bị chặn dưới trên tập E, nếu tập FE bằng dãy Fx với x thuộc tập E chứa trong tập R có tính chất tương ứng. Định lý 6. Cho hàm Fx xác định và đơn điệu trên khoảng AB, khi đó tồn tại các giới hạn lim Fx khi x tiến đến A cộng và lim Fx khi x tiến đến B trừ. Nếu Fx bị chặn trên khoảng AB thì các giới hạn nói trên thuộc R. Chứng minh. Ta chứng minh trường hợp Fx đơn điệu tăng và bị chặn. Đặt M lớn bằng supremum của dãy Fx với x thuộc khoảng AB, M nhỏ bằng infimum của dãy Fx với x thuộc khoảng AB. Khi đó M lớn phẩy M nhỏ thuộc R và lim của Fx khi x tiến đến B bằng M lớn, lim của Fx khi x tiến đến A bằng M nhỏ. Thật vậy, theo định nghĩa supremum, với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại x1 thuộc khoảng AB, Fx1 lớn hơn M lớn trừ epsilon. Chọn delta bằng B trừ x1, khi đó mọi x thuộc khoảng AB, không nhỏ hơn trị tuyệt đối của x trừ B, nhỏ hơn delta, kéo theo x lớn hơn x1. Do đó, M lớn hơn hoặc bằng Fx, lớn hơn hoặc bằng Fx1, lớn hơn M trừ epsilon. Phần còn lại chứng minh tương tự. Định lý 7. Cho hàm số y bằng Fx xác định trên khoảng AB, hiệu dãy x0, x0 thuộc đoạn AB. Khi đó để lim Fx khi x tiến tới x0 tồn tại và hữu hạn, điều kiện cần và đủ là với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại delta lớn hơn 0, với mọi x phẩy, x2 phẩy thuộc khoảng AB, 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của x phẩy trừ x0 nhỏ hơn delta, 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của x2 phẩy trừ x0 nhỏ hơn delta, đều có trị tuyệt đối Fx phẩy trừ Fx2 phẩy nhỏ hơn epsilon. Chứng minh. Giả sử lim Fx khi x tiến tới x0 bằng A, khi đó với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại delta lớn hơn 0, không nhỏ hơn trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta, thì trị tuyệt đối của Fx trừ A nhỏ hơn epsilon trên 2. Từ đó nếu không nhỏ hơn trị tuyệt đối của x phẩy trừ x0 nhỏ hơn delta và không nhỏ hơn trị tuyệt đối của x2 phẩy trừ x0 nhỏ hơn delta, thì trị tuyệt đối của Fx phẩy trừ Fx2 phẩy nhỏ hơn trị tuyệt đối của Fx phẩy trừ A cộng trị tuyệt đối của A trừ Fx2 phẩy nhỏ hơn epsilon trên 2 cộng epsilon trên 2 bằng epsilon. Ngược lại, nếu điều kiện của định lý được thỏa mãn, lấy dãy xn chứa trong khoảng AB hiệu dãy x0, xn tiến đến x0 với mọi epsilon lớn hơn 0, gọi delta lớn hơn 0 là số nói trong điều kiện của định lý. Khi đó tồn tại n lớn với mọi m phải n lớn hơn n lớn, sao cho 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối xm trừ x0 nhỏ hơn epsilon, 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của xn trừ x0 nhỏ hơn delta. Do đó, trị tuyệt đối của fxm trừ fxn nhỏ hơn epsilon. Vậy, dãy fxn là dãy Cauchy nên nó hội tụ đến A thuộc R. Để hoàn thành chứng minh, ta sẽ chỉ ra rằng mọi dãy xn phẩy chứa trong khoảng AB hiệu dãy x0, xn phẩy tiến đến x0 đều có fxn phẩy tiến đến A. Thật vậy, với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại delta lớn hơn 0, để 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của x phẩy trừ x0 nhỏ hơn delta, 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của x2 phẩy trừ x0 nhỏ hơn delta, thì trị tuyệt đối của Fx phẩy trừ Fx2 phẩy nhỏ hơn epsilon trên 2. Chọn n lớn sao cho với mọi n lớn hơn n lớn, thì trị tuyệt đối của xn trừ x0 nhỏ hơn delta, trị tuyệt đối của xn phẩy trừ x0 nhỏ hơn delta và trị tuyệt đối của Fxn trừ A nhỏ hơn epsilon trên 2. Khi đó với mọi n lớn hơn n lớn, ta có trị tuyệt đối của Fxn phẩy trừ A nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của Fxn phẩy trừ Fxn cộng trị tuyệt đối của fxn trừ a nhỏ hơn epsilon trên 2 cộng epsilon trên 2 bằng epsilon, tức là fxn phẩy tiến đến a. 7. Hai giới hạn cơ bản. Trong sách giáo khoa phổ thông đã chứng minh lim của sin x chia x khi x tiến tới 0 bằng 1. Bây giờ ta sẽ chứng minh rằng lim của mở ngoặc 1 cộng 1 trên x đóng ngoặc mũ x khi x tiến tới cộng trừ vô cùng bằng e. Trường hợp x tiến tới vô cùng, từ định nghĩa số e bài 6 chương 1 dễ dàng suy ra lim của mở ngoặc 1 cộng 1 chia n cộng 1 đóng ngoặc mũ n bằng lim của mở ngoặc 1 cộng 1 trên n đóng ngoặc mũ n cộng 1 bằng e. Từ đó với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại n lớn, với mọi m nhỏ lớn hơn n lớn, ta có trị tuyệt đối của mở ngoặc 1 cộng 1 chia m cộng 1 đóng ngoặc mũ m trừ e nhỏ hơn epsilon, trị tuyệt đối của mở ngoặc 1 cộng 1 trên m đóng ngoặc mũ m cộng 1 trừ e nhỏ hơn epsilon. Biểu thức 3, lấy dãy tùy ý xn, xn tiến tới dương vô cùng, khi đó tồn tại n lớn 1 với mọi n lớn hơn n lớn 1, xn lớn hơn n cộng 1. Với mỗi xn ta tìm được m lớn hơn n lớn, sao cho m nhỏ hơn xn nhỏ hơn hoặc bằng m cộng 1. Từ đó, mở ngoặc 1 cộng 1 chia m cộng 1 đóng ngoặc mũ m nhỏ hơn mở ngoặc 1 cộng 1 chia xn đóng ngoặc mũ xn nhỏ hơn mở ngoặc 1 cộng 1 trên m đóng ngoặc mũ m cộng 1. Kết hợp điều này với hai bất đẳng thức 3, ta có với mọi n lớn hơn n lớn 1, trị tuyệt đối của mở ngoặc 1 cộng 1 chia xn đóng ngoặc mũ xn trừ e nhỏ hơn epsilon. Vậy lim của mở ngoặc 1 cộng 1 chia xn đóng ngoặc mũ xn bằng e. Do dãy xn tùy ý nên lim của mở ngoặc 1 cộng 1 chia x đóng ngoặc mũ x khi x tiến tới dương vô cùng bằng e. Trường hợp x bằng trừ vô cùng, đặt x bằng trừ t, ta có lim của mở ngoặc 1 cộng 1 chia x đóng ngoặc mũ x khi x tiến tới âm vô cùng bằng lim của mở ngoặc 1 trừ 1 chia t đóng ngoặc mũ trừ t khi t tiến tới dương vô cùng bằng lim của mở ngoặc t trừ 1 chia t đóng ngoặc mũ trừ t khi t tiến tới dương vô cùng bằng lim của mở ngoặc t chia t trừ 1 đóng ngoặc mũ t khi t tiến tới dương vô cùng bằng lim của mở ngoặc 1 cộng 1 chia t trừ 1 đóng ngoặc mũ t trừ 1 nhân với mở ngoặc 1 cộng 1 chia t trừ 1 đóng ngoặc khi t tiến tới dương vô cùng bằng e. Khi tính giới hạn ngoài hai giới hạn cơ bản ở trên, từ định nghĩa các hàm sơ cấp đơn giản ta cần chú ý lim của e mũ x khi x tiến tới dương vô cùng bằng dương vô cùng, lim của e mũ x khi x tiến tới âm vô cùng bằng 0, lim của Lochnabe của x khi x tiến tới dương vô cùng bằng dương vô cùng, lim của Lochnabe của x khi x tiến tới 0 cộng bằng âm vô cùng, lim của Artan x khi x tiến tới dương vô cùng bằng pi trên 2, lim của Artan x khi x tiến tới âm vô cùng bằng trừ pi trên 2. Từ hai giới hạn cơ bản và định lý 1 ta có lim của sin alpha x chia alpha x khi alpha x tiến tới 0 bằng 1, lim của mở ngoặc 1 cộng alpha x đóng ngoặc mũ 1 chia alpha x khi alpha x tiến tới 0 bằng e. Ví dụ A. Lim của sin 2x chia sin 3x khi x tiến tới 0 bằng 2 phần 3 nhân lim của sin 2x chia sin 2x nhân 3x chia sin 3x khi x tiến tới 0 bằng 2 phần 3. B. Lim của mở ngoặc 1 cộng 2 sin x, đóng ngoặc mũ 1 trên x. Khi x tiến tới 0, bằng lim của mở ngoặc 1 cộng 2 sin x, đóng ngoặc mũ 1 chia 2 sin x, nhân 2 sin x chia x. Khi x tiến tới 0, bằng lim của mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn 1 cộng 2 sin x, đóng ngoặc đơn mũ 1 chia 2 sin x, đóng ngoặc vuông mũ 2 sin x chia x. Khi x tiến tới 0 bằng e bình phương.